Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 359, chương 359, chờ khách sấm sét. Bu quả ực hòa bình người chủ nghĩa. 6 phần 6, cầu đạt, ta cảm thấy cái này cổ đại binh khí Minh Vương có thể ném. Ở Tần Vũ lấy hải lâu thạch viên đạn phóng xuất ra một phát pháo điện từ, làm cho cả cái cặp bản an tĩnh lại phía sau. Qua một hồi lâu mới vừa rồi theo Frankie mở miệng mà đánh vỡ loại này vắng vẻ. Ta cảm thấy muốn cổ đại binh khí tới vậy không còn tác dụng gì nữa. Người chính mình chính là một người hình cổ đại binh khí. Cha Phan Ga lo vẻ mặt khiếp sợ lắc đầu. Một viên đạn xỏ xuyên qua vạn mễ hải dương, đánh nát siêu đại hình hải quái. Hắn có thể tưởng tượng được tới nếu như cái này một viên đạn là rơi vào trên một hòn đảo vậy sẽ là kinh khủng bực nào hình ảnh. Ma nhân tiên sinh, ta xem ngươi về sau ra, hai thất thất, môn tại ngoại. Mang theo một túi hải lâu thạch viên đạn là được rồi. Cái này cổ đại binh khí Minh Vương ta muốn không có cái gì đất dụng võ. Nico Robin từ trong khiếp sợ sau khi tĩnh hồn lại cũng không nhịn được đối với Tần Vũ trêu nói. Tuy là nàng là chế diễu, nhưng tất cả mọi người tại chỗ đều nhất trí nhận đồng lời của nàng. So sánh với hình thể to lớn, chỉ là nhất kiện vật chết binh khí Minh Vương mà nói. Tần Vũ pháo điện từ thật sự là đáng sợ sinh ra. Xạ trình xa, khó có thể phòng bị, tốc nhanh. Lực phá hoại cực kỳ khủng bố, quan trọng nhất là không cần bất luận cái gì bổ sung năng lượng, không cần bất kỳ chuẩn bị gì, tùy tiện một viên hải lâu thạch viên đạn, thậm chí là hải lâu thạch toái phiến có thể tóe ra bực này uy lực. Dù cho không có hải lâu thạch viên đạn cũng không còn quan hệ. Dùng Busosoku Haki cường hóa lập tức viên đạn, cũng có thể đạt được thậm chí là siêu việt hải lâu thạch đạn tình trạng. Cái này kinh ngạc, các người sẽ không cho rằng Rovegapunk trí tuệ, tri thức, cùng với phát minh liền chỉ có thể để cho ta thu được pháo điện từ loại này năng lực à? Tần Vũ ánh mắt ở Nami đám người trên mặt đảo qua, chứng kiến bọn họ từng cái đều bị pháo điện từ cho chấn kinh đến trên mặt đầy kinh sắc. Không khỏi lộ ra một nụ cười thần bí. Cái này còn chưa đủ sao? Brook lẩm bẩm nói. Nếu như hấp thu Drovegapunk vẻn vẹn chỉ là để cho ta thu được loại này năng lực, cái kia Drovegapunk cũng không đáng giá cho ta chuyên môn tốn hao nhiều như vậy võ thuật. Để Bartholomew gấu đến đem phân thân của ta đưa đến trước mặt hắn. Mới vừa pháo điện từ chẳng qua là ta nắm giữ điện từ năng lực bên trong một loại trong đó cách dùng. Ngoại trừ pháo điện từ ở ngoài, nhưng là còn có rất nhiều cường đại năng lực. Tần Vũ không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Còn có còn lại, Frankie đột nhiên cảm giác được chính mình cưỡi cổ đại binh khí Minh Vương ở Tần Vũ điện từ năng lực trước mặt thật là không chịu nổi một kích. Đối với, còn rất nhiều, hơn nữa bất luận một loại nào năng lực tác dụng cũng sẽ không tiếp tục pháo điện từ phía dưới. Tần Vũ gật đầu, hít kha zz hí zz tương đương hắn tiếng nói vừa dứt. Từng đợt ngược lại quất lương khí tiếng nhất thời quanh quẩn ở toàn bộ trên bong thuyền. Đây chỉ là điện từ năng lực, còn chưa phải là toàn bộ. Drovegapunk tri thức, trí tuệ. Không chỉ có riêng để cho ta ở điện từ trường khống cùng vận dụng lên đạt tới Goro Goro Nomi cực hạn trước mắt, đồng thời còn giao phó ta một loại cường đại ác ma quả thực tạo vật năng lực. Tần Vũ hướng về phía vẻ mặt đờ đẫn Nico Robin đám người nói rằng: Hòa bình người chủ nghĩa các ngươi nghe nói qua chứ? Đó là một loại chở Kizaru thiểm quang quả thực năng lực. Kết hợp Bartholomew gấu thân thể, từ Drovegapunk chế tạo trí năng chiến tranh binh khí, nếu hòa bình người chủ nghĩa có thể chở khách Kizaru thiểm quang quả thực năng lực. Vậy có phải hay không cũng có thể chở khách còn lại năng lực trái ác quỷ đâu? Ngươi là nói ngươi có thể chế tạo ra chở khách Goro Goro Nomi năng lực. đủ để phóng xuất ra mới vừa pháo điện từ công kích hòa bình người chủ nghĩa. Nico Robin trong mắt tóe ra vẻ kinh hoàng. Hòa hình người chủ nghĩa lúc này mặc dù còn không có đại quy mô chế tạo, nhưng từ Tần Vũ trong miệng biết được loại này chiến tranh binh khí sau đó. Nàng cũng biết loại này chiến tranh binh khí sinh ra đem đối với cái thời đại này chiến tranh tạo thành hà các loại, chờ, trùng kích cực lớn, ít nhất, ở vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước hải tặc. 99% ở gặp phải hòa bình người chủ nghĩa thời điểm đều là hữu tử vô sinh. Chỉ cần một máy hòa bình người chủ nghĩa là có thể trấn áp một cái đảo nhỏ hải tặc. Trên lý thuyết mà nói, thế giới chính phủ chỉ cần muốn đại quy mô sản xuất và bình người chủ nghĩa ở vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước, cùng với tứ hải từng cái đảo nhỏ để đặt một máy hòa bình người chủ nghĩa. Vậy tuyệt đối đủ để đem 90% trở lên hải tặc một lưới bắt hết. Cái này, Frankie, Nami, Khalifa đám người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được sợ hãi. Không phải chỉ là bọn họ, ngay cả là trên thuyền ngoại trừ Tần Vũ ở ngoài, thực lực cường đại nhất Roronoa Zoro nghe được Nico Robin lời nói sau đó, cũng là sắc mặt đại biến. Mắt thấy Tần Vũ vừa rồi lấy hải lâu thạch viên đạn thả ra pháo điện từ ở ngoài, hắn chính là thật sâu cảm nhận được một chiêu này khủng bố. Giả sử Tần Vũ thực sự chế tạo ra không, hay có thể chở khách Goro Goro Nomi năng lực hòa bình người chủ nghĩa. 1-2 đài, 5-6 đài hắn e rằng không để vào mắt, nhưng là một ngày khoác lên Goro Goro Nomi năng lực hòa bình người chủ nghĩa số lượng đạt được thập đài ở trên, cùng nhau phóng thích mới vừa pháo điện từ. Cái kia ngay cả là Roronoa Zoro đều cảm thấy một hồi tê cả da đầu. Không chỉ là Goro Goro Nomi, miễn là ta nguyện ý, bù quả thực giống nhau cũng có thể chở khách. Trên thực tế, Dovergepang đang bị ta hấp thu phía trước chính là theo dõi ta bù quả thực. Muốn chế tạo ra chở khách bù quả thực hòa bình người chủ nghĩa. Tần Vũ lần nữa ném ra một câu cả kinh Nami, Nico Robin đám người thân thể phát run lời. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ